Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 112 ác ma phu phu. Hoắc Thịnh bình tĩnh mà ở nhà chính khắp nơi đi lại đánh giá. Hắn cảm nhận được trong bóng đêm có người ở rình coi hắn. Còn không phải một người hai người, là rất nhiều người, có người, hoặc là quỷ quái đang âm thầm nhìn trộm hắn, ngo ngoe dục dịch chuẩn bị. Hoắc Thịnh làm bộ không có phát hiện, dùng đèn pin ở trong nhà nhìn quét, trong không khí vẫn như cũ là tràn đầy thủy mùi tanh. Hoắc Thịnh hành tẩu ở trong nhà giống như ở bể bơi đáy nước chuyến về đi. Lực lượng bị suy yếu, từng bước một biến thành chậm động tác, đèn pin ánh sáng cũng bị nước gợn chiết xạ. Ánh sáng không tụ tán có chút tản ra, nhà chính bố trí thành linh đường bộ dáng. Chính giữa dựa tường chữ vật trên tủ phóng hắc bạch di ảnh. Trên vách tường treo màu trắng tang bố, hai bên trái phải bày một chất bàn ghế. Mỗi chương trên bàn đều có lặng yên không một tiếng động bậc lửa sáp ong đuốc. Mỏng manh ánh nến tại đây quỷ dị đáy sông giống nhau trong không khí lặng im không tiếng động đứng. Sừng sững, theo Hoắc Thịnh đi lại ngẫu nhiên lay động, Hoắc Thịnh thực khẳng định đích xác nhận. Mới vừa vào cửa khi trên bàn còn không có này đó sáp ong đuốc. Càng không có bậc lửa ánh nến. Hắn cẩn thận quan sát đến những cái đó sáp ong đuốc. Phát hiện sáp ong đuốc dài ngắn không đồng nhất. Có rất nhiều tân ngọn nến vừa mới bậc lửa. Có đoàn một mảng lớn. Có giọt nến xây ở trên bàn chỉ còn lại có cuối cùng nho nhỏ một tiết bắc đèn ở làm cuối cùng dãy. Rùa. Sở hữu sáp ong đuốc đều là thực tân thuần trắng sắc. Không phải cái loại này phóng lâu rồi lúc sau ố vàng phiếm hôi cổ xưa ngọn nến nhan sắc. Hoắc Thịnh như suy tư gì mà lại nhìn về phía di ảnh trước lư hương. Lư hương ba nén hương thiêu đốt tốc độ nhanh hơn. Hắn đi hướng chữ vật quầy. Chữ vật trên tủ hắc bạch di ảnh vẫn là giản ôn bộ dáng. Hoắc Thịnh duỗi tay sờ hướng giản ôn mặt, cười đầy mặt sủng nịch. Hắc bạch chiếu cũng rất đẹp, hắn tay trong lúc lờ đãng cọ qua khung ảnh. Trong lòng có suy tư, tới đều tới, người chết phì đại, đến cho ngươi thượng mấy nén hương tế bái một chút, không biết hương ở nơi nào. Vừa dứt lời, hắn nghe được chữ vật quầy phụ cận truyền đến kéo kẹt thanh. Là cái loại này móng tay thật sâu hoa ở tấm ván gỗ thượng kéo kẹt thanh. Tại đây đặc thù hoàn cảnh hạ. Mang theo một loại cương thi nửa đêm cào môn kinh tùng. Hoắc Thịnh biểu tình bình tĩnh mà đi hướng thanh âm truyền đến địa phương. Đó là chữ vật quầy nhất phía dưới một cái ngăn tủ. Vị trí quá thấp, Hoắc Thịnh không thể không khom lưng ngồi xổm xuống đi kéo ra. Trong ngăn tủ quả nhiên có hương, còn có một con nhanh chóng thu hồi ngăn kéo mặt trái trắng bệch tay. Chữ vật quầy dựa vào tường đạt. Mặt sau khe hở ấn bình thường logic tới giảng, tuyệt đối vô pháp tác tiếp theo cả người, nhưng là nơi này không phải bình thường hoàn cảnh, người cũng không phải người bình thường. Hoắc Thịnh bình tĩnh mà đem ngăn tủ đẩy trở về, thu hồi tay, ngón tay nắn vuốt, không có bật lửa, Hoắc Thịnh chỉ có thể đi đến bên cạnh bàn dùng ngọn nến bậc lửa ba nén hương. Ở cái này trong quá trình, hắn thượng thân dán đến cái bàn bên cạnh. Không cẩn thận khái đến giống nhau nhẹ nhàng đụng phải một chút bàn gỗ. Hoắc Thịnh lễ phép mà cầm ba nén hương tế bái người chết. Trong miệng xưng hô chính là Tề Hiểu Hiểu tên. Này hương cũng là thượng cấp Tề Hiểu Hiểu. Ở hắn khom lưng bái đi xuống nháy mắt. Di ảnh thượng ảnh chụp lại lần nữa khôi phục thành bánh quay trèo biện thiếu nữ bộ dáng. Miệng cười chụp khai mà nhìn Hoắc Thịnh. Tựa hồ đối hắn lễ phép thập phần vừa lòng. Hoắc Thịnh đem ba nén hương cắm vào lư hương, tay trong lúc lờ đãng phất quá lư hương, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, quay người lại, không biết khi nào, sau lưng đất trống thượng nhiều một cái chậu than thiêu đốt màu vàng tiền giấy, thật dày một đống, ở chậu than xếp thành tiền giấy sơn bộ dáng. Hoắc Thịnh cầm lấy chậu than bên dư lại tiền giấy, chậm rãi toàn bộ đầu nhập chậu than thiêu xong. Lại lần nữa sờ sờ chậu than, kỹ thuật thật tốt, Hoắc Thịnh hơi hơi quay đầu, khóe mắt dư quang nhìn đến chậu than ánh lửa đem chính mình bóng dáng ở sau người kéo thật dài. vẫn luôn kéo đến trên vách tường. Chậu than tiền giấy sơn biến đen, ngọn lửa một chút nhỏ. Đúng lúc này, Hoắc Thịnh đột nhiên hướng trên mặt đất một lăn, mà hắn phía sau thật dài bóng dáng năm ngón tay như đao chiều hắn cổ chát xuống dưới. Không chát chuẩn Hoắc Thịnh, một chút đi chát xuyên sàn nhà, trên mặt đất lưu ra 10 cái đen như mực lỗ thủng. Hoắc Thịnh trên mặt đất lăn lộn vài vòng, lăn đến bên cạnh bàn nắm lên một cây bậc lửa sáp ong đuốc. Sau đó một chân đá phiên chậu than, đem chậu than hướng tới kia bóng dáng quỷ quái đá qua đi. Chính mình hướng tới phòng ngủ chạy tới, không có chìa khóa, Hoắc Thịnh trực tiếp đá môn mà nhập. Phòng ngủ nội, là một mảnh kiều diễm hồng nhạt hệ, này một gian phòng ngủ từ vị trí thượng xem, là phòng ngủ phụ. Hoắc Thịnh nhanh chóng đóng cửa khóa cửa, ở đóng cửa trong nháy mắt, hắn từ kẹt cửa gian nhìn đến bị hắn đá phiên chậu than biến thành một chương hơi mỏng giấy. Hợp với dư lại tiền giấy cùng nhau thiêu đốt thành một đống màu đen cho tàn. Đợi cho sở hữu tiền giấy thiêu đốt hầu như không còn. Ngọn lửa vô thanh vô tức diệt, cũng không có đốt tới đồng dạng là giấy mặt đất. Hoắc Thịnh dùng sáp ong chiếu sáng minh, sờ sờ phòng ngủ phụ vách tường, tán thưởng ra tiếng, tuyệt diệu tay nghề, hắn nhất định sẽ thích này chỉnh gian phòng. Trong phòng đại bộ phận vật thể, đều là giấy chát. Giấy chát chậu than đốt tiền giấy, cũng chỉ có ở trò chơi loại này bối cảnh mới có thể tồn tại đi. Phòng ngủ phụ là thiếu nữ khuê phòng, tràn đầy thiếu nữ hơi thở, không có một tia nam nhân tồn tại dấu vết, trên vách tường dán nữ hài tử thích xoái khí thần tượng poster. Trên giường có đáng yêu mao nhung ôm gối, tiểu toái hoa chăn tùy ý xốc lên không có điệp lên. Cối đầu thượng còn có một cái bị ấn rớt đồng hồ báo thức. Mép giường ghế trên đắp một kiện thay thế váy đỏ. Đó là một kiện tinh xảo giày áo lệ mơ siêu dưới giường có kiểu nữ các loại giày. Giày cao gót dép lê bình đế giày. Cũng là giấy chát, dựa cửa sổ trên bàn sách có mở ra chưa xem xong ngôn tình. Hồng nhạt đèn bàn, nữ hài tử đồ trang điểm. Còn có một chương bày biện ở trong khung ảnh chụp ảnh chung. Ảnh chụp là tuổi trẻ một nam một nữ, nữ hài tử đúng là dị ảnh thượng tề hiểu hiểu bộ dáng. Nam hài tử mặt bị đồ hắc nhìn không ra bộ dáng. Sở hữu chi tiết đều tận lực ở hoàn nguyên người chết sinh thời phòng. Đều là giấy chất vật bồi táng, tinh xảo như là giấy chất hàng mỹ nghệ. Giường đối diện là tủ quần áo. Tủ quần áo bên có một mặt lập kính. Hoắc Thịnh nhìn đến gương khi đôi mắt nhíu lại. Cái này gương không phải giấy chế phẩm siêu ở tiến vào trong nhà sau. Hắn chỉ phát hiện tam kiện phi giấy chát đồ vàng mã. Hương, ngọn nến, còn có này mặt lập kính. Hương cùng ngọn nến là tế điện người chết đồ ăn. Kia lập kính tác dụng đâu? Hoắc Thịnh đi qua đi. Đối với hương đứng, hương lúc ban đầu hiện ra chính là Hoắc Thịnh vốn dĩ bộ dáng. Dần dần mà, bắt đầu thay đổi. Trong gương Hoắc Thịnh đột nhiên trở nên bẹp, màu da chậm rãi phai màu, khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan biến thành mặt bằng tranh vẽ, nhưng là phần đầu vẫn là lập thể, tựa như chôn cùng khi giấy chát người. Hoắc Thịnh làm động tác, cánh tay nâng lên tới, trong gương Hoắc Thịnh cánh tay cũng nâng lên, lại là hơi mỏng bẹp bẹp, chỉ có giấy ngoại hình, không có nội tại xương cốt cùng huyết nhục, kính linh, Hoắc Thịnh nhíu mày. Trong gương, Hoắc Thịnh cũng lại nhếch môi cười. Hoắc Thịnh nắm khởi nắm tay, lạnh lùng mà nhìn trong gương, Hoắc Thịnh. Trong gương, Hoắc Thịnh từ quần áo hạ lấy ra một phen bén nhọn chủy thủ. Hướng về phía Hoắc Thịnh lạnh lùng cười. Ở trong gương đối với Hoắc Thịnh một đao thọc tới. Mắt thấy mũi đao đối với Hoắc Thịnh trái tim đã vọt lại đây. Hoắc Thịnh không lùi mà tiến tới. Một quyền đánh nát gương. Bắt lấy một khối pha lê mảnh nhỏ về phía sau hung hăng một hoa. Sau lưng truyền đến một đạo trang giấy dầm tan vỡ thanh. Một cái giấy chát người bị Hoắc Thịnh hung hăng một chút tước phá một cái cánh tay. Hoắc Thịnh xoay người, nhìn đến giấy chát người mặt thực ngoài ý muốn. Này thế nhưng là trên vách tường cái kia thần tượng bộ dáng. Hắn ngẩng đầu xem trên tường thần tượng poster. Quả nhiên, poster thượng chỉ còn lại có trống rỗng bối cảnh, nhân vật vị trí biến thành trống rỗng. Giấy chat người tựa hồ có thể đem chính mình điệp lên. Đè dẹp lép bẹp, dán ở trên vách tường giả mạo mặt bằng bức họa. Hoắc Thịnh đánh giá một phen, nhìn đến thần tượng giấy chat người tứ chi thượng còn có hay không biến mất nếp gấp. Hoắc Thịnh sạch sẽ lưu loát dùng sáp ong đốt ngọn lửa bậc lửa thần tượng giấy chat người. Ngọn lửa ở giấy chat nhân thân thượng nhanh chóng bốc cháy lên. Giấy chat người thê lương kêu thảm thiết lên. Giấy chat người thân thể thượng có một đạo màu đen bóng dáng hiện lên. Ở ngọn lửa giấy giụa kêu thảm thiết, Hoắc Thịnh nhàn nhạt hỏi. Ngươi là người chơi, hắn lúc này mới nhớ tới. Cái kia thần tượng là trong hiện thực một cái có chút tên nam minh tinh. Hắn không truy tinh chợt vừa thấy không nhớ rõ. Hiện tại nhớ lại tới mới nhớ tới chính mình nhìn đến sáo nhã có một thời gian mê đến không được. Còn mua chân dung tập đặt ở phòng khách, chính mình nhìn đến chân dung tập tưởng sáo nhã coi trọng đồng bạn. Còn cầm lấy liếc liếc mắt một cái. Hắc hắc thanh âm càng ngày càng mỏng manh thần tượng giấy chát người cổ quái mà cười. Nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh mang theo trả thù thầm nghĩ. Ta trốn không thoát, ngươi cũng trốn không thoát. Hắc hắc, biến thành ta như vậy. Đều biến thành ta như vậy đi ha ha ha ha. Hoắc Thịnh lại lần nữa đem ngọn nến vói qua. Từ giấy chát người phần đầu bậc lửa. Sẽ không nói liền câm miệng đi, mãi cho đến đốt thành cho tẫn. Thần tượng giấy chát người cái gì tin tức đều không có lộ ra. Ngược lại ước gì Hoắc Thịnh cũng biến thành giấy chát người. Hoắc Thịnh nghĩ đến trong gương chính mình bộ dáng. Nếu hắn biến thành giấy chát người, có phải hay không liền sẽ biến thành cái loại này bộ dáng. Sau đó bị nhốt tại đây gian phòng ngủ, rốt cuộc vô pháp rời đi trò chơi. Sáp ong đuốc càng thiêu càng ngắn. Sáp du tích ở Hoắc Thịnh trên tay. Hắn thờ ơ, chỉ lo lắng ngọn lửa tắt, hiện tại hắn nhưng không có bật lửa. Một cái giấy chát người bị hủy diệt, phẳng phất tạc nồi, toàn bộ phòng ngủ sao động lên. Hoắc Thịnh nhìn đến, kế trên giấy áo liệm đứng lên, một cái gấp tàng đến cổ áo bên trong đầu người từ cổ vị trí dựng lên. Điệp lên giấu ở trong quần áo cánh tay chân triển khai. Còn thực chú ý mặc vào giường đế màu đỏ dày cao gót. Tán loạn ở trên giường trong chăn có giấy chát người chui ra tới. Đó là một cái ăn mặc đai đeo áo ngủ nữ tính giấy chát người. Nhìn đến Hoắc Thịnh ở nhìn chằm chằm nàng đánh giá. Hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Nhắc tới giấy chăn khóa lại trên người. Án thư sau có chỉ bẹp giấy tay từ khe hở duỗi ra tới. Lay vách tường nỗ lực đem thân thể một chút lôi ra tới. Ván giường mặt trái có giấy chát người bay xuống xuống dưới. Sau đó từ giường phía dưới bò ra tới. Trong nhà giấy chát người càng ngày càng nhiều. Một đám không có hảo ý nhìn về phía Hoắc Thịnh. Đem hắn vây quanh ở trung gian. Chúng ta tới tân đồng bọn váy đỏ giấy chát người hì hì cười. Nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh cường tráng dương cương thân thể. Mặt bằng trong ánh mắt có thật sâu ghen ghét. Bọn họ đều biến thành giấy chát người. Không người không quỷ giống như quái vật, dựa vào cái gì cái này người chơi còn có được thân thể của mình. Váy đỏ giấy chát người tiếng rít một tiếng, móng tay đột nhiên biến trưởng biến hắc, màu đen tóc dài giống như từng điều rắn độc, hướng tới Hoắc Thịnh cổ quấn quanh mà đi. Còn lại giấy chát người đồng thời động thủ, cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền đến dị vang, Hoắc Thịnh trong lòng một trận khẩn trương. Rách nát pha lê đối giấy chát người vô pháp tạo thành quá lớn thương tổn. Cho dù cắt qua xé rớt cánh tay chân, giấy chát người vẫn như cũ có sinh mệnh lực, thậm chí xé xuống đối phương đầu cũng vô dụng. Chỉ có dùng vốn chính là nơi này sáp ong đốt bậc lửa mới có thể tiêu diệt một cái sức chiến đấu. Nhưng giấy chát người cũng nhìn ra hắn chỉ có này một cây sáp ong đốt. Cố ý quạt gió nhanh hơn sáp ong đốt thiêu đốt tốc độ. Còn hảo này sáp ong đốt phá lệ đặc thù, bậc lửa sau liền vô pháp tắt dường như, Hoắc Thịnh bắt lấy nó động tác biên độ rất lớn, ngọn lửa tả hữu lay động, nhưng vẫn luôn không có tắt, cửa truyền đến ca ca như là cốt cách vặn vẹo thanh âm. Hoắc Thịnh khóe mắt dư quang đảo qua, nhìn đến bị hắn khóa trái kẹt cửa phía dưới xuất hiện một người bàn chân. màu đen, lạnh băng không có ánh sáng giấy chất khuynh hướng cảm xúc. Chậm rãi từ ngoài cửa tễ tiến vào, cẳng chân, đùi, càng ngày càng nhiều thân thể bộ phận chen vào trong nhà. Đen như mực bộ dáng rõ ràng chính là mới vừa rồi Hoắc Thịnh ở nhà chính vật lộn kia chỉ quỷ dị bóng. Dáng quỷ quái, Hoắc Thịnh tình huống nguy cấp thời điểm, càng là khẩn trương càng là bình tĩnh. Lúc này còn có tâm tư tưởng nếu là Giản Ôn sẽ như thế nào tao thao tác. Mắt thấy quỷ quái hai cái đùi đều tễ tiến vào, lại có hai tay vói vào tới bái kẹt cửa dùng sức. Kia quỷ quái bàn chân chấm đất, cong chân thân mình hơi hơi cùng khởi, đem nửa người trên cũng ở hướng trong nhà tễ. Hoắc Thịnh bắt lấy cơ hội này, cầm pha lê mảnh nhỏ coi như phi tiêu, dùng đủ lực đạo triệt tiêu thủy áp. Vững vàng mà hướng tới quỷ quái hai chân chi gian đã đâm tới. Đinh, một tiếng vang nhỏ, thon dài pha lê mảnh nhỏ như một phen phi đao, sắc bén xuyên thấu quỷ quái hai chân chi gian, đem quỷ quái đinh ở ván cửa thượng, nửa người trên cùng phần đầu còn ở ngoài cửa quỷ quái phát ra thê lương hét thảm một tiếng. Kêu mặt khác giấy chát người đồng thời run lên, ánh mắt quỷ dị mà nhìn về phía Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh nhìn dùng sức ở ván cửa thượng giãy giụa lại không cách nào nhúc nhích quỷ quái. Đột nhiên có lớn mật ý tưởng, bị Hoắc Thịnh vướng bận Giản Ôn lúc này đang ở thạch ốc tìm kiếm manh mối. Thạch ốc đừng nhìn vào cửa khi mãn nhà ở máu tươi nhìn dọa người. Bên trong bầu không khí nhưng hài hòa nhiều, Giản Ôn trước tìm được phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính gia cụ tương đối cổ xưa. Lộ ra một loại niên đại cà mơ siêu vào cửa đối diện màu cọ nâu tủ quần áo. Kéo ra tủ quần áo, bên trong là từng cái chung lão niên nam sĩ quần áo. Nhìn kỹ, đều là giày áo lệ mơ siêu tủ quần áo đối diện là cùng sắc hệ bàn trang điểm. Nhưng là bàn trang điểm thượng không có nữ sĩ đồ trang điểm. Chỉ có đơn giản khẩu ly bàn chải đánh răng kem đánh răng. Còn có trang giấy ố vàng tạp chí cùng quảng cáo tuyên truyền đơn. Tạp chí bên có một quyển lớn bằng bàn tay màu đen phong bì notebook. Notebook thượng đặt một chi bút máy. Giản Ôn nhìn tạp chí cùng tuyên truyền đơn khóe miệng vừa kéo. Như thế nào tất cả đều là nam khoa bệnh viện cái loại này tạp chí cùng quảng cáo. Hắn mở ra notebook, notebook thượng ghi lại tất cả đều là bác sĩ tin tức. Bác sĩ tên họ, nhận chức đơn vị, hỏi khám điện thoại, chữa khỏi ca bệnh, có thể nói là phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Giản Ôn ở notebook cùng tạp chí thượng vừa lật đối lập. Phát hiện tất cả đều là nam khoa danh y liên hệ phương thức. Mỗi cái bác sĩ mặt sau còn có ghi chú. Có rất nhiều, lưu học hải về. Có rất nhiều, gia truyền lão trung y. Có rất nhiều, đã chữa khỏi bằng hữu đề cử. Giản Ôn. Đột nhiên rất tò mò chủ nhà rốt cuộc tao ngộ cái gì. Ở trên mặt bàn tìm kiếm một phen, Giản Ôn trong lúc vô ý vừa nhấc đầu. Đối diện gương trang điểm, thấy được chính mình mặt, hôm nay vẫn như cũ như vậy soái tương đương, Giản Ôn tự luyến nói mới vừa nói xong. Trong gương chính mình thay đổi bộ dáng, ngũ quan biến thành mặt bằng hóa, mặt trở nên bẹp, đầu nhưng thật ra lập thể. Nhưng lại là một cái giấy khối bầu dục, trắng bệch màu da cứng đờ ngũ quan, nhìn biệt nữ cực kỳ. Trong gương, Giản Ôn, đối với Giản Ôn nhếch miệng cười. Tay từ quần áo hạ rút ra một phen giấy chất đại đao. Thân đao lập lòe hàn quang, hướng tới Giản Ôn một đao phách lại đây. Xem ta tay không tiếp giao sắc, Giản Ôn hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực giơ lên đỉnh đầu. Vững vàng tiếp được sau lưng phách lại đây đại đao. Sau lưng ám toán, người cũng thật tiểu nhân, Giản Ôn châm chọc đồng thời. Vặn eo chính là một cái sườn đá, người đánh lén nhanh chóng tránh ra, từ bỏ trong tay đại đao. Bị Giản Ôn cướp đi thành chiến lợi phẩm mơ siêu Giản Ôn sờ sờ trong tay đại đao. Là giấy chất, mềm như bông khinh phiêu phiêu. Nhưng là hắn chút nào không nghi ngờ này đem giấy đao xem ở chính mình trên đầu sẽ đem chính mình chém thành hai nửa, người đánh lén đứng ở nơi xa chừng mắt Giản Ôn nói. Ta đều không phải người, ám toán ngươi làm sao vậy? Tấm tác, giấy chát người, Giản Ôn thấy được đánh lén chính mình chính là cái gì? một cái hắc y phục giấy chát người. Kia quần áo nhìn còn có chút quen mắt, là hắn mới vừa ở tủ quần áo nhìn đến quá giấy áo lệ mơ siêu ngũ quan là trung niên nam tính bộ dáng. Giản Ôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem bàn trang điểm thượng tạp chí, lại nhìn xem giấy chát người, tầm mắt hạ di dừng ở hắn bụng nhỏ dưới, biểu tình quỷ dị, huynh đệ, ngươi không kia ngoạn ý, tìm tái hảo nam khoa bác sĩ cũng vô dụng, đừng nghĩ, giấy chát người nháy mắt đầy mặt nghẹn khuất, không phải ta, lão tử là người thời điểm rất lợi hại, hai cái nhi tử đâu, Giản Ôn một buông tay. Thụ tinh nhân tạo ống nghiệm trẻ con hiểu biết một chút này mặt trên bác sĩ trị liệu chính là nam tính bệnh tật, lại không phải vô sinh, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, liền tính không được, cũng không đại biểu không thể nối dõi tông đường, giấy chát người hận không thể cởi quần tự chứng trong sạch. Nhưng mà hiện tại hắn, thật đúng là không có, càng nghẹn khuất, giấy chát người tuy rằng không có kia ngoạn ý. Nhưng là ta có thể cho ngươi họa a, Giản Ôn an ủi mà hướng đối phương tễ nháy mắt. Chín khối cơ bụng đều có thể cho ngươi họa ra tới Nga tương đương, giấy chát người chớp chớp mặt bằng đôi mắt. Hiển nhiên có chút tâm động, chín khối, Giản Ôn trên mặt mang theo nam nhân mới hiểu tươi cười. Hắc hắc, còn có dựng thẳng lên tới một khối sao, giấy chát nhân tâm động hắc hắc cười. Thử xem mơ siêu, còn có ta. Ta muốn họa mặt, tủ quần áo truyền đến nữ nhân trẻ tuổi gấp không chờ nổi thanh âm. Sau đó Giản Ôn nhìn đến hắn không quan tốt tủ quần áo môn khe hở. Có trắng bệch tay cùng chân tễ ra tới. Sau đó là mặt bên thân mình, đầu, toàn thân, đây là một cái ăn mặc vận động phục nữ tính giấy chát người. Giản Ôn nhớ tới ở trong gương nhìn đến chính mình, cũng là giấy chát người bộ dáng. Trang phục kiểu tóc đều không có thay đổi, hiện tại lại xem này đó giấy chát người, tựa hồ xuyên quần áo chính là sinh thời khi quần áo. Như thế chân thật, này đó giấy chát người thật là nhân tạo, không phải cái gì nguyền rủa hoặc là đặc thù đạo cụ làm cho. Ta muốn họa mặt, nữ tính giấy chát người nhìn trong gương chính mình bình thường diện mạo. Chờ mong mà nhìn Giản Ôn, ta sinh thời liền tưởng chỉnh dung. Vẫn luôn lo lắng chữa bệnh sự cố không dám chỉnh, hiện tại chết đều đã chết, giúp ta họa đẹp điểm đi. Giản Ôn, chết đều đã chết, muội tử ngươi thật đúng là xem đến khai, có một có nhị liền có tam, lúc này có tân giấy chát người lục tục chủ động lộ diện. Từng người nói ra từng người nguyện vọng, có hói đầu nam tính giấy chát người, mãnh liệt yêu cầu cấp chính mình họa một đầu nồng đậm mà phiêu giật tóc đen. Có ghét bỏ chính mình mặt quá lớn dáng người quá béo béo muội tử chát người. Yêu cầu đem chính mình họa thoạt nhìn càng gầy điểm. Có sinh thời nhiệt tình yêu thương nữ trang không dám nếm thử thanh niên giấy chát người. Lớn mật sau khi chết tưởng nếm thử gợi cảm tiểu váy váy. Thật không thấy ra tới. Ngươi là cái dạng này nam hài tử, mấy cái giấy chát người đồng thời nhìn về phía chiều nam giấy. Chát người. Bị hắn nguyện vọng sợ ngây người, thanh niên giấy chát nhân tâm chân thật ý tưởng đều nói ra. Hiện tại ngược lại vô cùng thản nhiên, không sai, ta cảm thấy sau khi chết đương giấy chát người không có đinh đinh khá tốt. Xuyên váy ngắn cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ váy ngắn. Thanh niên giấy chát người đối với Giản Ôn lộ ra mắt lấp lánh. Cho nên, đợi lát nữa cho ta họa cái váy ngắn đi. Ta muốn màu đỏ rực, tốt nhất lại cho ta họa một đầu đại cuộn sóng tóc quan. Màu rượu đỏ cái loại này, có ý tưởng, Giản Ôn đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó đánh giá thanh niên giấy chát nhân thân thượng quần áo. Quần áo hảo giải quyết, có thể tìm hồng giấy thủ công làm, nhưng là ngũ quan yêu cầu thuốc màu họa. Một lần giải quyết, cả đời nhẹ nhàng. Làm ngài chết cũng chết mỹ mỹ đã tương đương hoan nghênh đại gia quang lâm Giản đại tạo hình sư phòng làm. Việc, Giản Ôn búng tay một cái. Chính thức tuyên bố ở trong trò chơi tân thân phận online. Giấy chát mọi người thực nể tình vỗ tay hoan nghênh. Giây tiếp theo, Giản Ôn băng hình tượng. Đại gia biết nơi nào có đồ trang điểm có thuốc màu sao. Nói đến đồ trang điểm nam giấy chát người rõ ràng không có chú ý. nữ giấy chát người nhưng thật ra lập tức nói. Phòng ngủ phụ có, phòng ngủ phụ là con của hắn Hùng Á Thiên phòng, con của hắn Hùng Á Thiên mua cấp bạn gái. Chia tay sau không đưa ra đi, ta biết ở nơi nào, Giản Ôn phối hợp nói. Tấm tác, thật thảm, còn có thảm hại hơn. Ta cùng ngươi nói, nam nhân kia quá thảm, mệnh căn tử bị rắn độc cắn, không đi đại bệnh viện trị liệu tin cái gì phương thuốc cổ truyền. Trị liệu tế bào xấu lắm, không được, hoa thảm như vậy à, so với bị đội nón xanh còn thảm, đâu chỉ à, còn không phải là bị đeo nón xanh sao? Đúng rồi, đợi lát nữa cho ta đem lông mi họa trường điểm. Ta muốn búp bê Tây Dương cái loại này lông mi, trừ bỏ lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Ái bát quái chi tâm cũng là đến chết không thôi. Phòng ngủ chính thức khắc vô cùng náo nhiệt biến thành tiệc trà. Bởi vì còn không có bắt được đồ trang điểm. Giản Ôn trước tìm hồng giấy giúp nhiệt tình yêu thương nữ trang thanh niên giấy chát người đổi trang. Hồng giấy đều là giấy chát người chính mình tìm tới. Liền ở bàn trang điểm trong ngăn tủ. Nghe nói vốn là chủ nhà chuẩn bị cấp nhi tử làm hỷ sự bao hỷ bánh. Giản Ôn dùng hồng giấy gấp xuất siêu váy ngắn bản hình. Cầm ở thanh niên giấy chát nhân thân thượng khoa tay múa chân một phen. Thẳng đến đối phương vừa lòng, đơn giản cởi ra hiện tại quần áo. Trực tiếp bọc lên đi, thanh niên giấy chát người nhìn chính mình váy đỏ. Hưng phấn mà trực tiếp đem hiện tại trên người giấy quần áo một xé. A hảo sàng, đầu chọc trung niên giấy chát người càng hưng phấn, hai mắt mạo quang, xé, tiếp tục xé, ca có rất nhiều tiền. Giản Ôn, hắn phẳng phất đã biết vị này chính là như thế nào đầu chọc. Hoa hảo bạch, béo muội tử chát người hâm mộ nhìn đối phương thân thể. Eo hảo tế chân thật dài. Giản Ôn, đều là giấy chát người, dáng người đều là một cái khuôn mẫu, có cái gì hảo hâm mộ. Nữ tính giấy chát người lại là nghiêm túc đánh giá một phen. Ghét bỏ nói, gì, trước bình sau cũng bình. Một chút cũng không phải trong lòng ta kiều thí nộn number siêu, Giản Ôn. Kỳ quái, này phong cách có phải hay không nơi nào không quá thích hợp. Muốn chín khối cơ bụng nam tính giấy chát người vô cùng bình tĩnh. Nên đi lấy thuốc màu đi. Giản Ôn, còn hảo, còn có cái người bình thường. Lại thấy kích động giấy chát người kéo ra phòng ngủ chính môn. Tính toán đi đối diện phòng ngủ phụ khi, vị này duy nhất bình thường giấy chát người giữ chặt Giản Ôn dừng ở cuối cùng. Ở bên tai hắn lặng lẽ nói, ngươi có thể làm váy, còn có thể làm khác quần áo đi. Ta muốn các loại quân trang, hải lục không tam quân đều phải. Giản Ôn, các ngươi đây đều là cái gì tật xấu? Hải! Này không phải tuổi trẻ khi có cái tòng quân mộng không có đạt thành sao, nhìn ra Giản Ôn vô ngữ. Biểu tình, trung niên giấy chát người ngượng ngùng sờ sờ cái ót, nhưng là ánh mắt kia thực rõ ràng chính là, ta thực không biết xấu hổ, cơ bụng cùng quân trang ta đều phải. Giản Ôn, hành, các ngươi cao hứng liền hảo thu phục phòng ngủ chính giấy chát mọi người. Giản Ôn một đường thẳng đường vô đổ. Giấy chát người còn chủ động dẫn hắn đi phòng ngủ phụ tìm tuyến. Khách, tác, hộ, đáng tiếc chính là, không phải mỗi cái NPC đều ăn Giản Ôn này một bộ. Ở phòng ngủ phụ Giản Ôn liền tao ngộ ngoan cố chống lại. Lão tử ghét nhất loại này tiểu bạch kiểu mơ siêu, nói chuyện chính là một cái cường tráng hán tử. Giấy chát người, đối Giản Ôn cái gì hóa trang đổi mặt đổi trang đều không có hứng thú. Còn phá lệ chán ghét Giản Ôn diện mạo, nếu không muốn hòa đàm, vậy chỉ có thể vũ lực giải quyết, Giản Ôn tiếc nuối nói. Kỳ thật ta là cái nhiệt tình yêu thương hòa bình người. Thật sự, hán tử giấy chát người xoa tay hầm hè. Hòa bình, hắc hắc, đem ngươi cũng biến thành giấy chát người đại gia lại đến nói hòa bình. Đối ngại, Giản Ôn thực bình tĩnh mà búng tay một cái. Ai trước đem hắn làm nằm sấp xuống, ta ưu tiên vì hắn phục vụ Nga. Giấy chát mọi người hưng phấn, vốn dĩ hộ khách càng ngày càng nhiều, tăng nhiều chào ít lo lắng tài liệu không đủ. Cái thứ nhất phục vụ khẳng định không cần lo lắng, nữ trang giấy chát người. Ta tới, đã bắt được chỗ tốt hắn cần thiết xông vào trước nhất tuyến. Béo muội tử chát người, Vita mặt, đầu chọc giấy chát người, Vita đầu tóc, quân chàng yêu thích giấy chát người, Vita chín khối cơ bụng, phòng ngủ phụ tân hộ khách nhóm, xông lên đi, hán tử giấy chát người bị đồng bạn vô tình phản bội. Đạp lên dưới chân sau, nữ chàng giấy chát người còn có chút hưng phấn, đại sư ngươi xem, nếu tài liệu không đủ đem hắn hủy đi đại gia cùng nhau phân thế nào? Hán tử giấy chát người, ngươi không cần quá phận, như vậy quá tàn nhẫn, không tốt, không tốt, Giản Ôn có ái cự tuyệt nữ trang giấy chát người đề nghị. Nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi hán tử giấy chát người. Ngữ khí ôn nhu, bằng hữu, ngươi nghe nói qua áp xúc mặt nạ sao? Hán tử giấy chát người, gì ngoạn ý, Giản Ôn lộ ra ma quỷ mỉm cười, thực mau ngươi sẽ biết. Vài phút sau, bị gấp lại gấp hán tử giấy chát người biến thành lớn bằng bàn tay bộ dáng. Giản Ôn thử, thật sự gấp không được mới từ bỏ. Ai nha, này giấy chất lượng thật không sai. Có thể gấp 32 thứ ra tương đương, hán tử giấy chát người. Ra em, đem lão tử mở ra. Giản Ôn chẳng những không có đem hắn mở ra, ngược lại còn một tay nhắc tới ghế dựa. Một tay đem hán tử giấy chát người đặt ở ghế dựa chân ép xuống trụ. Sau đó đặt mông ngồi trên đi, áp xúc, đương nhiên muốn đè ép mới có thể xúc a, hán tử giấy chát người. Giấy chát mọi người đồng thời lui về phía sau một bước. Hơi sợ mà nhìn Giản Ôn, nhìn đến bên cạnh bị dọa đến giấy chát mọi người. Giản Ôn vội vàng giải thích, kỳ thật ta thật là cái yêu thích hòa bình người tốt. Thật sự, giấy chát mọi người ôm nhau run bần bật. Liên tục gật đầu. Đúng vậy. Hòa bình thật tốt, hòa bình vạn tuế. Đến đây đi, chúng ta tới hóa trang làm tạo hình. Giản Ôn ngồi ở ghế trên. Nhất đem đồ trang điểm mở ra. Lộ ra thân thiết mỉm cười. Hy vọng mọi người đều đối ta phục vụ vừa lòng Nga tương đương. Giấy chát mọi người liên tục gật đầu. Vừa lòng, người như thế nào lộng đều vừa lòng. Chỉ cầu không cần biến thành áp xúc mặt nạ. Giản Ôn bận về việc hắn tạo hình nghiệp lớn khi Hoắc Thịnh đang ở vui vẻ đinh phi tiêu. Giấy chất trên vách tường đã bị Hoắc Thịnh dùng pha lê mảnh nhỏ đinh một tường giấy chát người. Hơn nữa thực quá phận chính là nam nhân toàn bộ đinh. Cảm nhận được thể xác và tinh thần song trọng tàn phá. Cho dù bọn họ không có, nhưng làm nam tính, tâm lý thượng vẫn là cảm giác được cái loại này kích thích chứng đau. Mãn tường bị đinh ở trên tường nam tính giấy chát người một bên giãy giụa một bên đau mắng. Tử biến thái, đều là nam nhân tội gì khó xử nam nhân. Hoắc Thịnh, đúng là bởi vì đều là nam nhân mới hiểu được nam nhân nhược điểm a. Mà đối phó nữ tính giấy chát người, Hoắc Thịnh liền ôn nhu nhiều. Không cần giãy giụa, ngươi không nghĩ ta đem ngươi mặt đinh ở trên tường đi. Nữ giấy chát người điên cuồng lắc đầu. Không, như vậy liền khá tốt, nàng tình nguyện là tóc bị đinh ở trên vách tường. Khiến cho nàng đương một cái treo lên tới cá mặn đi. Thực hảo, hiện tại ta hỏi, ngươi đáp. Hoắc Thịnh nhìn nữ giấy chát người hai mắt. Cái thứ nhất vấn đề, như thế nào rời đi này tòa phòng ở? Ngoặc kép ... Hoắc Thịnh đi ra nhà tranh, một thân nhẹ nhàng, lúc này sắc trời đại lượng, trong bất chi bất giác, hắn ở bên trong vượt qua một buổi tối. Nguyên thủy rừng rậm, nồng đậm tán cây che đậy ở thái dương, chỉ lậu tiếp theo lũ một sợi kim sắc quầng sáng. Tới rồi ban ngày, trên thân cây rêu xanh không có lại sáng lên, tán cây treo quỷ thắt cổ cũng không thấy bóng dáng. Thụ nhọt người trên mặt lại lần nữa hiện lên, một đám nhắm mắt lại, mỏi mệt ở bổ giác. Hoắc Thịnh quay đầu lại xem nhà tranh, nóc nhà đầu tóc một lần nữa biến thành cỏ tranh bộ dáng. Mộ bia cũng biến trở về cửa gỗ, giấy vách tường biến thành mộc chất vách tường. Nếu không phải hắn trong lòng ngực còn cầm từ trong nhà lấy ra manh mối, hắn sẽ cho rằng phía trước hết thảy đều là một giấc mộng. Giản Ôn từ bên cạnh thải tóc đi ra, vừa đi một bên xoa xoa bùn rùn thủ đoạn, đi ra trong nháy mắt, Giản Ôn liền thấy được Hoắc Thịnh, đắm chìm trong sáng sớm kim sắc ánh sáng, hướng hắn ấm áp mỉm cười, con ngươi có sáng lạn quang mang, lóa mắt phảng phất là hậu nghệ bắn lạc thái dương rớt tới rồi Hoắc Thịnh hai tròng mắt. Một đêm mỏi mệt ở Hoắc Thịnh ấm áp nhiệt liệt trong tầm mắt hòa tan. Giản Ôn phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng, thể xác và tinh thần đều là ấm rào rạt, hai người đồng thời đi hướng đối phương, gắt gao ôm ở cùng nhau, trao đổi một cái mềm nhẹ hôn. Giản Ôn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, ngươi ở bên trong làm gì? Luyện xạ kích Hoắc Thịnh một chút hôn nhẹ Giản Ôn gò má. Ôn nhu nói, động thái xạ kích, rất thú vị, hắn đột nhiên đặc biệt lý giải Giản Ôn vì cái gì thích tao thao tác. Quả nhiên so bình thường chơi pháp thú vị nhiều, trò chơi, không chơi vui vẻ điểm gọi là gì trò chơi. Hoắc Thịnh khắc sâu tỉnh lại chính mình trước kia quá mức cứng nhắc. Chơi trò chơi cũng không biết có sáng ý điểm mơ siêu Giản Ôn bị Hoắc Thịnh cách nói chọc cười. Hắn nghĩ nghĩ cũng nói, ta bên này cũng rất thú vị, là đổi trang niết mặt tiểu trò chơi, Hoắc Thịnh cười xoa bóp Giản Ôn mặt. Có thể tưởng tượng, Giản Ôn lúc này đây vẫn như cũ chơi thực vui vẻ. Hai người giao lưu một phen từng người phát hiện, Hoắc Thịnh chiều nhà tranh bên kia nâng nâng cằm. Ta nhà tranh bên kia phòng ngủ phụ tương đối bình thường. Là thiếu nữ khuê phòng. Chỉ có một nữ hài cư trú dấu vết. Có tình lữ ảnh chụp. Nhưng là nhà trai mặt bị vạch tới. Nhìn không tới bộ dáng. Cho nên bọn họ ghét nhất chia tay sau hoa rớt một nửa kia gì đó. Ảnh hưởng hậu nhân tìm manh mối. Phòng ngủ chính là một gian hôn phòng. Đỏ thẫm hỷ tự long phượng bị là tân. Gia cụ cũng là tân. Không có ảnh cưới, không có đồ dùng sinh hoạt, tủ quần áo tất cả đều là trống không, không có sinh hoạt dấu vết, thoạt nhìn như là không có sử dụng quá hôn phòng, ngươi nói cửa mộ bia thượng viết ái thê chi mộ. Tề hiểu hiểu, nhưng là hôn phòng vô dụng quá, chia tay không có thể kết thành hôn. Giản Ôn nhớ tới giấy chat mọi người nói Hùng Á Thiên phú tay. Hiện tại xem ra. Chia tay bạn gái khả năng cùng mộ bia thượng tên là cùng người. Hoắc Thịnh gật gật đầu, có khả năng là không chờ đến kết hôn người liền không có. Hôn phòng cùng ái thê xưng hô chỉ là Hùng Á Thiên một cái tâm nguyện, Giản Ôn hồi ức chính mình ở. Thạch Ốc nhìn đến cảnh tượng, nỗ lực ở trong đầu đem sở hữu manh mối khâu thành một cái tuyến. Thạch Ốc nhà chính tràn đầy máu tươi, nghe giấy chat người ta nói. Là bởi vì chủ nhà, cũng chính là người chết Hùng Trấn, là ở mỏ đá tao ngộ ngoài ý muốn sự cố bị cục đá tạp chết. Phòng ngủ chính có các loại nam khoa bệnh viện tạp chí. Còn cố ý dùng notebook nhớ rất nhiều nam khoa bác sĩ hỏi khám phương thức. Phòng ngủ phụ là Hùng Trấn nhi tử Hùng Á Thiên phòng ngủ. Có các loại dược, còn có giấu đi một lọ trăm ích khô ở nông thôn. Rất nhiều người dùng loại này dược tự sát, hai người liếc nhau, đem manh mối liền ở bên nhau, đồng thời nói, chia tay nguyên nhân khả năng tìm được rồi, đi xem nhà gỗ nhỏ đi tam gian nhà gỗ. Duy nhất không kiểm tra chính là nhà gỗ, có lẽ, nhà gỗ chính là Hùng Á Thiên bản nhân, có thể tìm được sở hữu sự cố chân tướng. Hoắc Thịnh nói, đi xem nhà gỗ nhỏ đi tam gian nhà gỗ. Duy nhất không kiểm tra chính là nhà gỗ, bọn họ nhất trí cho rằng buổi tối nhà gỗ mới là nguy hiểm nhất. Mà tới rồi ban ngày ban mặt, nhà gỗ an tĩnh mà bình thường, hai người cùng nhau đi vào nhà gỗ, kiểm tra rồi một lần, Giản Ôn chờ mong có thể ở cuối cùng một gian nhà gỗ nhìn thấy Hoắc Hiểu Tuyết. Nhưng mà hắn thực thất vọng phát hiện vẫn như cũ không tìm được. Có lẽ nàng đã về nhà đâu, Hoắc Thịnh an ủi mà ôm Giản Ôn bả vai. Ra trò chơi sau mở ra không gian vừa thấy, không chuẩn Hiểu Tuyết liền ở bên trong, liền cùng phía trước thiếu lão biến mất giống nhau, có lẽ đi, Giản Ôn bất đắc dĩ mà cười cười. Cảm giác sâu sắc chính mình năng lực không đủ, đem chính mình nữ nhi đánh mất, nhưng là lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn cố ý hỏi qua giấy chat mọi người. Đều không có gặp qua ngón cái người Tuyết, hiện tại nàng lưu lại ký hiệu cũng đã biến mất, muốn tìm đều không thể nào tìm khởi, tạm thời buông cái này tâm sự, hai người đem nhà gỗ từng cái kiểm tra một lần, phát hiện này nhà gỗ cùng phía trước hai gian phòng hoàn toàn bất đồng. Này không phải người thường ở nhà trụ nhà gỗ, là người gác rừng nhà gỗ. Nhà gỗ kỳ thật chỉ có một gian phòng ngủ. Phòng ngủ chính đơn giản một chương giường một cái áo lót quầy. Liền một mặt gương đều không có, nhưng là hai người ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời ở trong gương nhìn đến quá chính mình giấy chat người bộ dáng. Thật sự không nghĩ lại cùng giấy chat người giao tiếp, mặc kệ như thế nào thuận lợi thông quan. Một đêm không ngủ, mỏi mệt tâm lực tiêu hao không dậy nổi. Giản Ôn ở tủ đầu giường lại lần nữa nhảy ra những cái đó trị liệu nam tính bệnh tật dược vật. Khẳng định phòng ngủ chính chủ nhân thân phận, còn có mấy đại bao tránh độc trùng dược vật, nghĩ từ giấy chat dân cư xuôi tai đến Hùng Á Thiên tao ngộ. Giản Ôn đối hắn cách làm thập phần lý giải, trừ lần đó ra, bọn họ không có tìm được quá nhiều hữu dụng manh mối. Đi vào phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ căn nhà kia đặt các loại công cụ, có nông dùng xẻng cái xẻng cưa điện, cũng có phòng thân dụng cụ cắt gọt cùng gậy kích điện. Còn có cấp cứu dược vật băng vải từ từ, Hoắc Thịnh nhặt lên gậy kích điện thử thử sau đưa cho Giản Ôn. Còn có thể dùng, commercial, vừa vặn không gian bị phong, có vũ khí có chút ít còn hơn không. Đến nỗi Hoắc Thịnh chính mình, nhặt lên mấy cái dụng cụ cắt gọt. Cố ý tìm đá mài dao ma đến càng sắc bén điểm. Đem tiểu một chút chủy thủ giấu ở áo khoác bên trong bên hông. Lớn một chút săn đao trực tiếp để ở trong tay. Ban ngày nhà gỗ quá mức bình thường. Thế cho nên bọn họ bỏ lỡ khả năng biết càng nhiều chân tướng mặt khác giấy chát người. Hoắc Thịnh nói, trở về đi, nghỉ ngơi một đêm, đêm nay lại đến, Giản Ôn tán đồng hắn cách nói. Làm bằng sắt người cũng khiêng không được cả đêm chiến đấu. Bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Giản Ôn thất vọng mà nhìn đến chính mình vất vả hơn phân nửa cái buổi tối liên tiếp tơ hồng, đều biến mất, cũng không biết kia một đôi đối có tình nhân, nhóm có hay không giao lưu cảm tình. Bất quá không biết đại thụ nhóm có phải hay không chịu kích thích. Một đám an tĩnh như gà. Đối hai cái trải qua đại người sống làm như không thấy. Hoắc Thịnh buồn cười nói, ta không ở thời điểm ngươi lại làm cái gì, ta chính là làm nguyệt lão sao, Giản Ôn một buông tay. Đầy mặt vô tội, nga, còn kiêm chức một chút tạo hình sư, ta cái gì cũng không có làm a. Quỷ thắt cổ nhóm, giấy chát mọi người, ta có một vạn câu MMP không biết có nên nói hay không. Rốt cuộc nhìn đến có hai cái cách thụ đang nói chuyện thiên thụ nhọt người mặt. Giản Ôn tiến lên liền phải tự chứng trong sạch, chủ động đi qua đi, lộ ra từ ái mỉm cười. Thân, còn nhớ rõ ta sao? Ta cái này đáng yêu nguyệt lão cho các ngươi dắt tơ hồng vừa lòng sao? Hiện tại có phải hay không ở cùng đối tượng giao lưu cảm tình à? Thụ nhọt người mặt nhìn đến Giản Ôn sau phát ra đinh tai nhức óc thét chói tai. A, buộc chặt quái tới, Giản Ôn, không, nói tốt nguyệt lão rất tơ hồng. Cái gì gọi là buộc chặt quái? Một cái khác thụ nhọt người mặt nhìn Hoắc Thịnh sợ tới mức nước mắt đều mau ra đây. A, bạo lực cuồng cũng tới. Hoắc Thịnh sắc mặt mắt thường có thể thấy được biến hắc. Bạo lực cuồng. Này nếu là Giản Ôn hiểu lầm chính mình có bạo lực khuynh hướng muốn chia tay làm sao bây giờ? Thụ nhọt người mặt nhìn Hoắc Thịnh sắc mặt khó coi, thậm chí bắt đầu vén tay áo, ủy khuất ba ba bẹp miệng, xong rồi, muốn chết, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại, người mặt từ thụ nhọt thượng biến mất không thấy. Đây là trốn đi, một cái khác thụ nhọt người mặt học theo, trốn đi không thấy. Thụ nhỏ thượng ngũ quan biến thành trơn bóng bộ dáng, phẳng phất đang nói, đã offline, chớ quấy dày, Hoắc Thịnh nhìn về phía Giản Ôn, ý vị thâm trường, buộc chặt quái, ngươi còn có này yêu thích. Giản Ôn, không, ta không phải buộc chặt quái, ta chỉ là nhiệt tình yêu thương rất tơ hồng thế gian nguyệt lão, nói. Giản Ôn lại nhìn về phía Hoắc Thịnh, bạo lực cuồng, Hoắc Thịnh, ta không có. Ta nhiệt tình yêu thương hòa bình, chỉ là cấp nào đó dọa người quỷ quái nói giảng đạo lý ân. dùng nắm tay giảng đạo lý cũng là giảng đạo lý. Hai người đồng thời cười. Chúng ta thật là tốt nhất cộng sự tương đương, đi. Về nhà, tác giả có lời muốn nói. Đại phì Trương Nga cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch thiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 37.635.312 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.